Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 561, Ấn Độ phim thế giới. Góc truyện audio.com, Ophelia cười nhìn lấy trước mặt mình từ từ mở ra truyền tống môn, nàng biết đây là tự mình nam nhân muốn tới. Theo màu vàng truyền tống môn thành hình, một thân ảnh đi ra, không phải Chu Diệp là ai. Mà phía sau hắn còn đi theo 6 cô gái. Này, tiểu ảnh, đã lâu không gặp a. Nhìn thấy ảnh di cùng Helen chúng nữ, Ophelia cười nghênh đón tiếp lấy, dù sao, nàng cũng là nhận biết tiểu ảnh. Đại tụ hội bên trong, mọi người thế nhưng là đồng lòng nghênh địch hiếu chiến bạn. Ophelia, đã lâu không gặp, tiểu ảnh cũng cười đối Ophelia ân cần thăm hỏi nói, đây là thân gia nhập bọn tỉ muội đi, hoan nghênh các ngươi. Ophelia cùng tiểu ảnh ôm một cái về sau, đối đứng tại tiểu ảnh sau lưng có chút câu nệ nam nữ cười nói. Nơi này chính là Umbrella căn, cứ thí nghiệm sao, thật là lợi hại, nói thật Helen tại thoáng qua một cái đến về sau, nàng liền bị nơi này thí nghiệm dụng cụ cho lắc hoa mắt. Rất nhiều nàng nhận biết nhưng là càng nhiều là nàng đều kêu không được danh tự. Nơi này cũng không phải Umbrella căn cứ thí nghiệm, Ophelia cười một tay kéo Helen, một tay kéo Hiyori, lấy nàng lịch duyệt một chút liền có thể nhìn ra tổ hợp 4 cô gái bên trong ai là người nói chuyện. Nói ra, nơi này chỉ là ta căn cứ thí nghiệm so với Umbrella căn cứ thí nghiệm thế nhưng là kém xa. Thật là lợi hại, Helen cái này lúc sau đã bị 4 phía những cái kia công nghệ cao trang bị cho lắc hoa mắt nghề nghiệp của nàng bệnh lại phạm vào. Mà Chu Diệp thì không có nói nhiều, chỉ là cho Ophelia nháy mắt. Ophelia nhu thuận nhẹ gật đầu, nàng biết tự mình nam nhân là để nàng mang theo bọn tỉ muội thối lui đến khô. Vực an toàn đi, đi ta trước mang các ngươi nghỉ ngơi một chút. Ophelia nói xong, không nói lời gì, mang theo chúng nữ hướng về hạch tâm thí nghiệm khu bên ngoài khu cách ly đi đến. Nơi này dù sao đối các nàng tới nói cũng không an toàn. Nàng cũng không muốn để tự mình nam nhân ứng đối biến hóa thời điểm, còn muốn phân lòng chiếu cố mình. Thế nhưng là, Hiyori mặc dù có chút không nguyện ý rời đi Chu Diệp bên người, nhưng nhìn cái này lần đầu gặp mặt liền biểu hiện phi thường nhiệt tình mỹ nữ tóc vàng, nàng cự tuyệt ngữ làm sao đều không thể nói ra miệng. Đợi đến Ophelia đem mấy cô gái mang rời khỏi khu thí nghiệm, Chu Diệp cái này mới chậm rãi đi tới Tesseract trước mặt. Theo chỗ dựa của hắn gần, Tesseract như cùng ở tại hô hấp tản mát ra lắc lư liên tục màu lam nhạt tia sáng. Nó trung tâm đoàn kia ánh sáng chói mắt đoàn, cũng như tinh vân. Bắt đầu chậm rãi chuyển động, a, chẳng lẽ còn thật sự là ta mang tới dị biến. Chu Diệp cũng cảm giác được mình linh hồn vũ trang bên trên tam gem cùng power gem cũng tản ra từng đợt rung động. Cùng Tesseract dị biến lẫn nhau hợp thành chiếu, Chu Diệp không tự chủ được đưa tay đặt ở Tesseract bên trên. Hắn đã cảm thấy, lần này mình hẳn là dẫn phát Tesseract sinh ra dị biến nguyên nhân. Nhưng là, vì cái gì mình về tới địa cầu lâu như vậy, vì cái gì hôm nay mới sinh ra dị biến đâu? Ngay lúc này, đột biến phát sinh, chỉ gặp vốn chỉ là toát ra nhu hòa lam sắc quang mang Tesseract thế mà tản mắt ra chướng mắt hào quang. Tiếp theo, một chùm ánh sáng phóng lên tận trời. Như là xuyên thấu cả cái căn cứ vách tường, Chu Diệp trên đỉnh đầu trực tiếp xuất hiện một mảnh tinh không. Chu Diệp bản năng muốn rút về mình đặt ở Tesseract bên trên tay. Lại phát hiện Tesseract thế mà gắt gao dính chặt mình tay, cho dù hắn đã khí lực lớn đến đem Tesseract từ cố định nó máy móc trang bị bên trên túm xuống, vẫn không có thoát khỏi Tesseract. Đồ chơi kia liền như là sinh trưởng ở trên tay hắn, vung đều vung không thoát. Đang giám thị trong phòng, phát hiện một màn này chúng nữ cũng nhịn không được hét lớn, thân yêu. Thân yêu, mau buông ra vật kia, không cần a, lòng nóng như lửa đốt tiểu ảnh thậm chí trực tiếp thuấn di đến Chu Diệp bên người, hai tay không quan tâm liền muốn đi túm cái kia gắt gao dính trụ tự mình nam nhân bàn tay Tesseract. Nàng nước mắt đều gấp đi ra, buông ra a, người buông ra a, nơi này quá nguy hiểm, bảo bối, nhanh lên rời đi nơi này. Chu Diệp nhìn xem liều mạng giúp mình túm Tesseract tiểu ảnh khóe miệng kéo ra một cái tiếu dung, trên thực tế cho dù là hiện tại, hắn cũng không có cảm giác đến nguy hiểm, nhưng là, hắn cũng không muốn để tự mình nữ nhân bị thương tổn, một bên đem ảnh di đẩy ra bên cạnh mình, vừa nói, rời đi nơi này, bảo bối ta không sao. Không muốn ta không cần, ảnh di liều mạng lung lay đầu của mình, nàng không dám tưởng tượng mình đã mất đi cái này nam nhân sau sẽ như thế nào. Ngoan, ta đi một chút liền đi, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chu Diệp nói xong, mỉm cười, dùng mình không xuống tay trái, có chút vẽ một vòng tròn, một đạo kim sắc truyền tống môn trực tiếp xuất hiện tại ảnh di dưới chân. Không chờ nàng kịp phản ứng, liền đóng lại, theo ảnh di bị Chu Diệp truyền tống đi, một đạo thông thiên cột sáng từ Tesseract bên trong bắn đi ra, Chu Diệp thân ảnh nhất thời liền biến mất tại chúng nữ trước mắt. Không cần, Ophelia cũng giống như điên, trực tiếp dùng mình mảnh vụn chừng mũ anh tắc. Giày quan sát cửa sổ, vọt vào hạch tâm thí nghiệm khu. Cái khác mấy cô gái cũng giống như điên muốn học Ophelia dáng vẻ từ chừng cao mười mấy mét phòng quan sát bên trong nhảy đi xuống. May mắn một mực bảo hộ lấy các nàng ảnh vệ nhóm còn biết mình chức trách ở giữa không trung tiếp nhận các nàng. Không phải, chỉ sợ cái này năm cái cô nàng hôm nay muốn trực tiếp quảng chết ở chỗ này. Dù sao, các nàng chỉ là người bình thường mà thôi. Ngay tại Ophelia cùng 5 cô gái cùng một chỗ điên cuồng ở hạch tâm khu thí nghiệm tìm kiếm Chu Diệp thân ảnh lúc một bóng người chậm rãi xuất hiện ở đây, chính là mới vừa rồi bị Chu Diệp truyền tống đi ảnh Di. Nàng vừa về đến, liền gia nhập vào chúng nữ điên cuồng lục soát trong hàng ngũ. Nhưng là vô luận các nàng có bao nhiêu điên cuồng, cũng vô pháp ở chỗ này nhìn thấy Chu Diệp thân ảnh. Ta, không nên gọi ba ba tới đây. Ophelia mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng ngồi quỳ chân ở hạch tâm thí nghiệm khu trên mặt đất. Nàng hiện tại trong lòng tràn đầy tự trách, nàng tự trách mình không nên gọi Chu Diệp đến xem xét Tesseract dị biến. Nàng tự trách mình hẳn là hầu ở Chu Diệp bên người. Nàng tự trách nhiều lắm, mà lúc này Chu Diệp đang làm gì đấy? Hắn, đang tại lạc đường bên trong, nhìn xem trên đỉnh đầu quen thuộc tinh không, hiện tại Chu Diệp trên cơ bản đã có thể khẳng định mình là bị Tesseract truyền tống đến trên địa cầu cái nào đó địa điểm. Nhưng là, nhìn xem tay mình trên cổ tay không có bất kỳ cái gì tín hiệu cá nhân thiết bị. Hắn đã bó tay rồi. Cái này mẹ nó tuyệt đối không là vũ trụ điện ảnh Marvel địa cầu A, chẳng lẽ mình bị truyền tống đến một chỗ Marvel vũ trụ không biết bao nhiêu số hiệu song song vũ trụ. Bên trong, cảm thụ một chút đang tại mình linh hồn vũ trang bên trong yên ổn ở lại không gian bảo thạch. Chu Diệp bó tay rồi. Gia hỏa này đem mình truyền tống tới về sau, liền ngoan ngoãn mình chạy đến linh hồn của hắn vũ trang bên trong cùng huynh đệ của nó tìm muội làm bạn đi. Hiện tại mình nên làm cái gì bây giờ? Bất quá Chu Diệp cũng không thèm để ý, xong việc không quyết hỏi hệ thống nha, ta cũng là có hệ thống người a, San San. Có thể hiểu rõ ta bây giờ ở nơi nào sao? Chủ nhân ngài bị Tesseract truyền tống đến cái khác hơi mặt, ta chính đang thu thập vị diện này tin tức. Xin đợi, ách cái kia, người có thể hay không tạm thời đem vũ trụ điện ảnh Marvel bên trong thời gian đình trệ đâu. Ta cũng không muốn không cẩn thận bỏ qua rất nhiều chuyện. Đương nhiên, theo hệ thống San San thanh âm đàm thoại, toàn bộ vũ trụ điện ảnh Marvel thời gian bị dừng lại. Chu Diệp nhìn chung quanh hoàn cảnh, cái này mẹ nó hoàn cảnh không sai. Nhưng là, không có người ở A, không có người ở A, không có người ở A, chuyện trọng yếu muốn nói 3 lần. Nếu không đi thẳng về được. Ngay tại Chu Diệp dự định để San San mang mình lúc trở về. Bỗng nhiên, hệ thống San San thanh âm trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của hắn. Chủ nhân, nơi này là một cái Ấn Độ phim vị diện. Cách chương,